Chương 1443, mang thai. Ở trải qua cái loại này sự tình sau đó, cùng ban đầu huyết tinh tương đối, bọn họ cảm thấy Trương Lương bây giờ là dụ dỗ. Chỉ bất quá, tứ phương cùng thôi điểm ấy ý tưởng, một cách tự nhiên là muốn chôn giấu tại chính mình trong lòng, không thể để còn lại người bên ngoài biết đến, bằng không, dáng vẻ như vậy sự tình càng thêm là không có có biện pháp nói rõ ràng. Giống như là những người khác đều cho rằng bây giờ Trương Lương kinh khủng đến cỡ nào, thế nhưng tại chính thức biết quen thuộc trong mắt của hắn, sợ rằng đều sẽ cảm giác được bây giờ Trương Lương đã so với phía trước phải ôn hòa nhiều lắm. Điểm này cổ quái không giống với chỗ, thật là làm cho người cảm thấy có vài phần cảm giác dở khóc dở cười, cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này tứ phương cùng thôi đều có vài phần buồn bực và quấn quýt. Bất quá may mắn bọn họ coi như là ở chỗ này trưởng thành lịch lãm quá nhiều thời gian người bên trong, đối với cái này chút sự tình cũng không có quá nhiều ý tưởng, tự nhiên sớm đã biết sẽ phát sinh ra dáng vẻ như vậy sự tình, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ liền một cách tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp đem lúc này sự tình cho xử lý thỏa đáng lại nói. Bất kể là thế nào, bây giờ tứ phương cùng thôi đều là vô cùng rõ ràng, bọn họ tối thiểu. Cũng muốn để bây giờ Trương Lương không cần nhớ đến rồi còn lại cổ quái địa phương mới được. Nhìn trước mắt cái này một ít, tứ phương cùng thôi suy nghĩ nhiều nhất, chính là như thế nào trợ giúp Trương Lương đem các loại gỗ đều cho dưới sự trấn an đến. Những thứ này sự tình nói khó không khó, thế nhưng nói đơn giản cũng không làm sao đơn giản, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng để cho bọn họ có vài phần không dễ dàng cảm giác mà thôi. May mắn là, vạn sự khởi đầu nan, thế nhưng làm quen thuộc sau đó cũng không có cái gì, giống như là tứ phương cùng thôi rất nhanh từ từ quen dáng vẻ như vậy hoàn cảnh, vì vậy cũng không có cái gì tốt nói. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ đã từ từ có thể quen cùng Trương Lương ở chung với nhau những ngày qua. Mà Trương Lương càng là mượn có tứ phương cùng thôi những thứ này bằng hữu quen thuộc trợ giúp, từng bước một đem chính mình suy nghĩ trong lòng thực thi ra. Tuy là có chút sự tình bởi vì hắn nghĩ đồ đạc quá mức đơn giản, cho nên áp dụng tốc độ hơi chút chậm một chút. Thế nhưng những thứ này sự tình Trương Lương cũng sớm đã có dự liệu, bây giờ nhìn lại ngược lại là cũng không cảm thấy bộ dáng như vậy có gì không thỏa đáng địa phương, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, tóm lại là để những người khác cảm thấy lúc này Trương Lương xử trí hơi chút quá mức khinh mạn một ít. Bất quá, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, tứ phương cùng thôi đều là cảm thấy có vài phần cổ quái địa phương, hai người bọn họ mặc dù không biết Trương Lương tính tình rốt cuộc là thế nào, nhưng là thấy đến hắn loại này như trước kia so sánh có thể nói là tính cách đại đổi tác phong, vẫn là có mấy phần vui mừng. Ngược lại là mạ đổ ạ kỳ dạ, nàng ở tình cờ trong thời gian cũng từng len lén hỏi qua Trương Lương vì sao hiện tại bỗng nhiên biến đổi thành bộ dáng bây giờ, thế nhưng Trương Lương ngược lại là tâm an lý đắc rất nhiều, ta cảm thấy. Một thứ gì đó, vẫn là từ từ đổ chi tương đối khá. Huống chi, ngươi đoạn thời gian trước bên trong không phải thân thể có vài phần không thích đứng sao ngươi như thế chậm lại bước chân, đều là bởi vì ta quan hệ mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mắt Trương Lương, luôn cảm giác mình. Trong lòng có vài phần mừng rỡ lại có vài phần không có ý tứ, dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng cũng là cảm thấy có vài phần cũ kết địa phương, ta biết rồi. Ngươi lại là bắt ta đảm đường tâm mục, làm lòng tốt của ngươi mượn cớ, đúng hay không ngươi thực sự là thông minh, nhạy bén hơn người mạ đồ ạ kỳ dạ, quả nhiên đồn đãi nói đều là nói thật. Nghe được mạ đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ, lúc này Trương Lương ngược lại là không chút nghĩ ngợi liền một ngụm thừa nhận xuống tới, càng là để cho bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ cảm giác được vô cùng không nói và buồn cười, nàng lúc trước thời điểm cũng không có nghĩ tới, thì ra Trương Lương cũng sẽ có dáng vẻ như vậy thời khác. Thật là làm cho người cảm giác được vô cùng quấn quýt. Nhất là làm mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, càng là cảm giác được có chút thời điểm chính mình, là cười cũng không phải, nhìn hắn cũng không phải. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ bộ dạng, bây giờ Trương Lương tựa hồ là biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, buồn cười nhìn nàng một cái, làm sao vậy có thời điểm, ta nói thật thời điểm, xem ra ngược lại thì không có người tin tưởng. Ai cho ngươi luôn là động bất động mượn ta tới mở soạt nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ cũng là không cảm kích chút nào, trên thực tế, nàng cũng căn bản thì không cần tới cảm kích, dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đang suy nghĩ gì, nàng làm sao có thể đủ không biết, thế nhưng nàng bây giờ cũng chỉ là cảm thấy hết sức buồn cười mà thôi. Rõ ràng liền chính là Trương Lương chính mình đối lý sự tình, thế nhưng đang nói tới thời điểm, chứng kiến hắn như vậy lý trực khí tráng dáng vẻ, nếu để cho còn lại người không biết thấy được, sợ rằng thực sự sẽ tưởng nàng không phải tin tưởng Trương Lương oan uổng hắn. Chỉ là, thật là như vậy sao ta nói cũng đều là thật, bất quá thân thể của ngươi vẫn luôn không thấy khá cũng là kỳ quái, không bằng ta giúp ngươi đi bệnh viện nhìn. Trương Lương nói cái này sự tình, ngược lại là phía trước Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lộ ra vài phần đầu mối. Trước đó vài ngày, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ luôn là cùng Trương Lương nói đến tâm tình của mình không được, ngay cả ăn cũng ăn không đi xuống, còn thường thường tráng váng đầu ác tâm. Đối với lần này, Trương Lương tuy là lúc đó chỉ là cẩn thận an ủi vài câu, dường như không có hướng trong lòng nghĩ, thế nhưng xoay người ly khai Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, Trương Lương trong lòng dường như lại thêm vài phần tính toán, cái này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chỉ sợ sẽ là không có cách nào xem thấu địa phương. Nhìn trước mắt Trương Lương lần này động tĩnh, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chỉ sợ cũng chỉ còn sót vài phần cũ kết, không biết hắn lúc này là đang suy nghĩ cái gì. Nếu như là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương sẽ cảm thấy có vài phần ý tứ, nhưng mà, chứng kiến Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thân thể vẫn không thấy khá, hắn liền biết sẽ kỳ gì si mạ tủ cả một tiếng, mang theo Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trực tiếp chạy bệnh viện. Đang làm kiểm tra thông báo, Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mới biết được, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ những bệnh trạng này, bất quá là mang thai mà thôi, đối với cái này trùng sự tình, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thật là tràn đầy kinh ngạc. Nàng phía trước thời điểm căn bản cũng không có nghĩ tới còn sẽ có dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh ở trên người của mình, vì vậy lúc trước cũng là vẫn luôn không có dự liệu đến. Bây giờ nghe được bác sĩ thoại ngữ, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng đã là từ từ quấn quýt cùng ngoài ý muốn, thật vậy chăng đương nhiên là thật, chúc mừng tỷ tỷ. Kỳ gì xỉ Mã Tủ Cả nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, tuy là trong lòng cũng của nàng có vài phần ước ao. Nhưng vẫn là phi thường vui vẻ chúc mừng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ một hồi. Đối với Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm tình, kỳ gì xì Mã Tủ Cạ là vô cùng thưởng thức, huống chi, nàng không cảm thấy, thân thể của chính mình sẽ yếu đi Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bao nhiêu. Trương Lương gần nhất vừa vặn sẽ rất nhiều phiền phức khó giải quyết sự tình đều nhất xử lý xong, gạo ổ đã mỗi người chịu thua, nhân loại bên này thanh danh của hắn cũng đã đạt tới đỉnh phong, còn lại sự tình dường như không cầu gì khác. Nhưng mà để Trương Lương không có nghĩ tới là, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cư nhiên mang thai, điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.